Thủy Triều Đen, chương 78, góc truyện audio.com. Rick và Paula cũng đang đi vắng, như lũ trẻ nhà Karen. Cô gửi thư điện tử tới nhà nghỉ nơi Sam và Alex đang ở, nói rằng cô sẽ đi vắng vài ngày. Cô hiểu rằng mình phải báo cho một ai đó biết nơi mình sắp đến. Cô quay một số máy điện thoại, đầu dây đằng kia một giọng quen thuộc trả lời. So à? Karen, giọng Lenny tỏ ra ngạc nhiên nhưng rất hài lòng. Cô sao rồi, còn lũ trẻ thì sao? Chúng tôi ổn cả. So à, đó là lý do tại sao tôi gọi cho ông. Tôi sẽ đi vắng trong vài ngày. Lũ trẻ đang ở châu Phi. Tất nhiên là nếu ông tin điều đó. Bọn chúng tham gia chuyến đi săn du lịch. Đó là quà tặng cho Sam sau lễ tốt nghiệp. Bọn trẻ đi cùng với vài người thân trong gia đình tôi. Ừ, tôi nhớ cô đã nói với tôi một lần rồi. Lenny làm như vô tình. Bây giờ mới thấy tuổi trẻ thật đáng giá. Phải vậy không? Đúng vậy. So, Karen nói. Tôi nghĩ là vậy. Nghe này, liên lạc với bọn trẻ không được dễ dàng cho lắm. Vì vậy tôi đã nhắn số điện thoại cơ quan của ông đến nhà nghỉ lũ trẻ sắp tới. Ông biết đấy. Trong trường hợp có chuyện gì đó xảy ra, tôi không biết phải gọi cho ai. Tất nhiên là được, tôi rất vui, Karen ạ, cô biết là tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể. Vậy, cô sắp đi đâu vậy? Đề phòng trường hợp tôi cần liên lạc ấy mà. Lenny giải thích, tới vùng biển K, G, B, quần đảo Virgin của Anh. Tuyệt, vùng đó rất tuyệt vào thời gian này trong năm. Tới chỗ nào vậy? Tôi sẽ gửi số di động của tôi cho ông. So à, cô quyết định không nói phần thông tin còn lại. Nếu cần, ông có thể gọi cho tôi. So là người đỡ đầu cho Charlie. Ông ta đã chứng kiến việc đóng cửa công ty của Charlie. Ông đã biết những chuyện liên quan tới Charlie, vụ Archer, những tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Nhưng ông chưa bao giờ nói cho cô biết về những chuyện đó. Karen bỗng nhiên dùng mình hoài nghi. Liệu ông ta có biết tất cả mọi chuyện hay không? Tôi biết Charlie đã toan tính một việc gì đó. So à, im lặng một lúc, Lenny hỏi, ý cô là sao, Karen, tôi biết anh ấy đã quản lý một lượng tiền rất lớn. Những tài khoản ở nước ngoài mà chúng ta đã nói tới. Đó chính là những gì cuốn hộ chiếu và số tiền kia có liên quan tới. Đúng vậy không, ông chưa bao giờ nói lại với tôi, nhưng tôi biết ông biết tất cả những chuyện đó. So à, ông hiểu anh ấy rõ hơn tôi. Và ông sẽ bảo vệ anh ấy chứ? So, nếu có chuyện gì đó xảy ra, thậm chí cả là bây giờ, tôi không bao giờ muốn cô phải lo lắng. Karen à, đó là một phần công việc của tôi. Và tôi cũng bảo vệ cả cô nữa. Thật vậy chứ? Karen đột nhiên cảm thấy mình chợt hiểu ra một điều gì đó. Ngay cả khi điều đó đe dọa đến ông chứ? Đe dọa đến tôi ư? Làm sao có thể vậy được chứ? Karen, ý cô là sao? Cô định ép Lenny, hỏi xem ông có biết hay không? Hỏi xem liệu ông có biết rằng chồng cô vẫn còn sống? Liệu So có liên quan một phần trong đó hay không? Liên quan một phần tới lý do tại sao Charlie phải lẩn trốn hoặc... Đột nhiên có một ý nghĩ như linh tính chợt lóe lên trong cô. Rằng thậm chí ông chính là người anh đang chạy trốn. Liệu ông có phải là một phần của những gì đã xảy ra giữa họ? So chăng, ông ấy chắc phải biết Jonathan Lauer, ông cũng chưa bao giờ nói với cô về vụ đó. Karen cảm thấy một nỗi lo lắng chạy qua cô, như thể cô đang đi lạc vào một vùng cấm, một khu hầm mộ đóng chặt kín và lạnh lẽo. So hắng giọng, chắc chắn tôi sẽ làm vậy rồi. Karen à, chắc chắn ông sẽ làm gì kia? So, bảo vệ cô, Karen, và lũ trẻ nữa, đó chẳng phải là điều cô vừa hỏi hay sao? Đột nhiên Karen cảm thấy chắc chắn một điều rằng So biết. Biết nhiều hơn rất nhiều so với những gì ông nói với cô. Cô có thể cảm nhận được giọng nói ông có chút run rẩy. Và So là người đỡ đầu của Charlie, ông ấy biết, ông ấy phải biết, và giờ thì So cũng nhận ra rằng cô biết. Ông chưa bao giờ nói cho tôi hay. Karen liếm môi, ông biết Jonathan Lauer đã chết. Ông biết là anh ta đã tìm cách liên lạc với tôi. Ông biết là Charlie quản lý số tiền đó. Charlie đã chết, đúng không Sô? Anh ấy không còn nữa. Nhưng ông vẫn bảo vệ anh ấy kia mà. Sô im lặng một lúc, rồi ông trả lời, chắc chắn là anh ấy đã không còn nữa. Karen à, Charlie yêu cô. Đó là tất cả những gì cô cần phải nghĩ tới bây giờ. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cả, nếu giữ nguyên mọi chuyện như vậy. Chồng tôi đã làm những gì? Sô, những chuyện đó có liên quan thế nào tới những người như ông? Tại sao ông giữ kín mọi chuyện? Không nói gì cho tôi. Cô cứ tận hưởng thời gian đi nghỉ đi đã. Karen, ở chỗ nào mà cô sắp tới ấy? Cô biết là tôi sẽ để tâm bất cứ điều gì cần thiết phải làm ở đây mà. Cô hiểu điều đó chứ? Karen, có. Karen nói, miệng cô khô khốc, một cảm giác ớn lạnh vì sự mập mờ chạy suốt qua cô. Một cánh cửa đã mở ra vào cái thế giới cô đã từng tin tưởng. Tôi hiểu mà, Sô, cách chương.